10 năm hôn nhân, chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đó cô mặc một chiếc váy trắng dính đầy bùn đất. Đôi mắt ngấn lệ kéo lấy tay áo anh, vừa sợ vừa biết ơn. Chu Tự Tân mãi mãi không quên ánh mắt của cô lúc ấy. Đôi mắt trong trẻo của cô chỉ phản chiếu hình bóng của anh. Cảm ơn anh, Chu Tự Tân. Anh thật sự là người tốt. Khoảnh khắc đó, anh biết rằng hôm nay mình sẽ không kịp bắt chuyến thuyền này. Anh không muốn trở thành kẻ xấu trong ký ức đầu tiên của Giang Tuyết Quỳnh về mình. Dù bản chất của anh có mục nát, xấu xa đến đâu, nhưng anh vẫn muốn đứng trước mặt cô mà không vương chút bụi trần nào. Cuối cùng, anh tìm thấy chiếc USB và anh cũng gặp lại Giang Tuyết Quỳnh. Cô đứng đó trong bộ váy trắng, được bao quanh bởi những người bảo vệ và che mưa bằng chiếc ô, cô có cả một bầu trời rực rỡ ánh sáng. Còn anh thì đã ngã vào bùn đất. Thực ra, anh có rất nhiều điều muốn nói với cô, muốn nói rằng anh yêu cô, muốn nói lời xin lỗi. Nhưng cuối cùng, anh chỉ có thể thốt ra một câu không trọn vẹn. Em mặc váy trắng, thật đẹp. Cơn mưa ngày hôm đó kéo dài không ngớt. Anh mặc một bộ đồ đen, quần áo loang lổ máu. Toàn thân anh chìm trong bóng tối. Chỉ có chiếc nhẫn trơn trên tay là được anh lau sạch đến mức sáng lấp lánh. Ngoại chuyện của Đàm Hứa, Vĩnh Hằng, vào ngày thứ ba sau khi mẹ mất, khi cha anh, người từng tỏ ra yêu thương mẹ trước mặt mọi người đã dẫn theo một người phụ nữ mới về nhà. Đàm Hứa đã bắt đầu nghi ngờ về sự tồn tại của tình yêu và Vĩnh Hằng. Từ nhỏ, Đàm Hứa đã được cưng chiều như một ngôi sao, chưa từng nếm trải bất cứ khó khăn nào. Vì vậy, tình yêu và thù hận với anh đều rất rõ ràng. Thẳng thắn, anh đã đổ cả ly rượu vang đỏ lên đầu người phụ nữ kia và cha mình trước mặt mọi người. Người phụ nữ đó giả vờ khóc, nhưng khi không có ai xung quanh, bà ta đã lộ ra bộ mặt thật và nói những lời cay độc với anh. Với cái tính xấu không biết kiềm chế của mày, sẽ chẳng ai thích mày đâu. Dù có người nào đó vì vẻ ngoài và gia thế của mày mà đến gần, họ chắc chắn cũng sẽ rời bỏ mày vì cái tính cách khủng khiếp của mày. Đàm Hứa giữ vẻ mặt lạnh lùng và gọi bảo vệ đuổi bà ta ra khỏi nhà. Lúc đó, gia đình Đàm vẫn do ông bà nội của anh quản lý. Họ luôn yêu thương Đàm Hứa nhất. Dù cha anh có căm ghét anh đến tận xương tủy, ông ta cũng không làm được gì. Gia đình Đàm vốn nổi tiếng chính trực, nhưng cha anh đã làm ông nội tức giận đến mức bị đột quỵ. Sau đó, ông đã đuổi cha anh ra khỏi nhà và dồn hết tâm huyết vào Đàm Hứa. Nhìn cha và người phụ nữ kia rời khỏi ngôi nhà với dáng vẻ thảm hại, Đàm Hứa nghĩ, không, cách chương.